Trọng sinh chi vườn trường nam thần, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn thanh niên cảm thụ được ánh mắt hơi tối của bác sĩ làm cho cô thật là rối rắm, bỏ qua cảm bất đắc dĩ, các cô thật sự cái gì cũng không có làm à, bạn học thời điểm này ngươi phải cẩn thận, đang ở giai đoạn trưởng thành, là sẽ có chút xung đột, phải chú ý thân thể nhiều hơn à, bác sĩ càng nói càng cảm thấy hiện tại tuổi trẻ không biết nặng nhẹ, hoàn hảo bị ngã không có xảy ra chuyện gì lớn. Bác sĩ thật không có chuyện này. Môn thanh niên thực sự cảm giác không biết giải thích như thế nào, càng giải thích thì sự việc càng không rõ ràng. Người nhìn những ánh mắt của các cô nương kia đi chật chật, vừa xấu hổ vừa tràn ngập lo lắng và cũng tràn ngập tình yêu. Bác sĩ cảm thấy bội phục chính đôi mắt của mình thực sự tốt à, liếc mắt liền nhìn ra này hai nữ sinh này đối với nam sinh này có cảm giác hứng thú. Lạc Tranh Manh cùng Mộ Dung Từ nghe được lời nói của bác sĩ thì khuôn mặt đỏ bừng, Lạc Tranh Manh cảm giác suy nghĩ trong lòng mình bị người khác nhìn thấy sạch sẽ, liếc nhìn Môn thanh niên liền cảm thấy trong lòng tràn đầy dư vị. Mộ Dung Từ thì luống cuống, bác sĩ này như thế nào lại nhiều chuyện như vậy? Ngươi chỉ cần xem bệnh và khai thuốc thôi chứ, ngươi nói năng cái gì lộn xộn, cẩn thận ta báo cáo ngươi nói xấu. Mộ Dung Từ nhanh mở miệng phủ nhận, nàng là không sẽ thừa nhận trong lòng đối với Môn thanh niên thật sự có loại cảm giác mông lung. Tiểu cô nương ngươi kích động cái gì à, có phải hay không bị ta nói trúng rồi? Bác sĩ vẻ mặt ta hiểu được đều là người từng trải nhìn Mộ Dung Từ. Mộ Dung Từ trực tiếp xù lông, người nào mẹ nó thích hắn, không có việc gì ta đi. Nói xong lời này thì nhanh chóng chạy đi, để lại sau lưng ba người trợn tròn mắt há hốc mồm. Bác sĩ, hắn không có gì vấn đề đi. Lạc Tranh Manh lo lắng dò hỏi tình huống Môn thanh niên, thật sợ Môn thanh niên bị khó chịu cái gì đó. Yên tâm đi, cơ thể rất khỏe mạnh, chỉ cần uống thuốc qua vài ngày thì tốt rồi. Bác sĩ cảm thấy bạn học nữ thực đáng yêu a, đảo ánh mắt tối lại nhìn Môn thanh niên. Không có việc gì là tốt rồi, thanh niên cảm giác thế nào? Lạc Tranh Manh đối với sự kiện Môn thanh niên chủ động đi tiếp Mộ Dung Từ kia là phi thường khó chịu, không tự chủ được chán ghét khi Mộ Dung Từ. Ta không sao, qua vài ngày thì tốt rồi. Môn thanh niên nhẹ giọng an ủi Lạc Tranh Manh, manh muội tử quả nhiên là làm từ nước a, đôi mắt nhỏ mang theo nước nước khiến người xem đến nàng đau lòng ghê gớm, khác biệt rất lớn với nữ hán Mộ Dung Từ kia. Hai người từ phòng y tế đi ra, tới phòng học, đi vào phòng học liền cảm giác được ánh mắt Mộ Dung Từ nhìn hai người, ba người không nói gì, Môn thanh niên ngồi ở trên chỗ ngồi, khéo tay chống đỡ thắt lưng, khéo tay chống đỡ đầu, thực sự là mọi việc không thuận lợi a. Lạc Tranh Manh vươn tay nhẹ nhàng đặt ở trên lưng Môn thanh niên xoa nắn, xoa xoa. Môn thanh niên híp mắt hưởng thụ, tiểu manh muội đây là đã từng học tập xoa bóp kỹ thuật. Đừng nói, thật sự rất thoải mái. Lạc Tranh Manh tay nhỏ bé chậm chậm xoa bóp, cảm giác được dưới lòng bàn tay chính là tấm lưng có chút đơn bạc, tâm không khỏi lại đau đứng lên, Môn thanh niên hóa ra gầy như vậy, xoa bóp độ mạnh yếu không khỏi lại nhu thuận đứng lên. Môn thanh niên cảm giác thực sự là quá sung sướng, sau đó có thể suy xét nhượng Lạc Tranh Manh toàn thân xoa bóp cho mình, như vậy khẳng định thật thích, ngẫm lại thực sự là quá tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Từ nhìn động tác giữa hai người, thực sự cảm giác chính mình tự cấp tạo cơ hội cho Lạc Tranh Manh. Cả người ảo não không ngớt, Môn thanh niên cái này vương bát đàn cư nhiên còn như vậy hưởng thụ. Thực sự là tức chết nàng, hô hấp một hơi thật sâu, nói cho chính mình không cần xung động, không cần xung động, không phát hiện, đều là không khí ân, không sai, đều là không khí cách trương.